Cô vợ song sinh đáng yêu của Tổng Tài. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Một bên khác. 4 rưỡi chiều. Ngô ngô ngô. Tịch Tịnh lúc này bị người ta trói chặt. Mà đang đứng trước mặt của cô thì là mười mấy người áo đen. Bọn họ mỗi một người đều đeo khẩu trang. Đội mũ. Căn bản là không nhìn thấy rõ gương mặt. Ngô ngô ngô. Cô lúc này đặc biệt hoảng sợ. Cô muốn dãy giụa, thế nhưng, dây thừng quá chặt, căn bản không thể cử động dù là nhỏ nhất. Cô không biết vì sao đang yên đang lành trên đường đi học sẽ bị bắt cóc. Cô càng không biết, những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ muốn làm gì? Thế nhưng, trên miệng của cô bị quấn lên băng dán. Căn bản là không cách nào mở miệng, mà những người kia đều là bộc lộ trên mặt. Tựa hồ ngay cả một cái nhìn cũng không muốn cho cô. Điều đáng sợ hơn nữa chính là, đây là một nhà kho bỏ hoang. Bên trong chỉ có một chiếc đèn u ám không rõ lắc lư không yên. Trong nhà kho lớn tràn ngập mùi sắt rỉ. Loại mùi này, khiến cô một lần cảm thấy sắp ngạt thở. Một tiếng, phanh, đúng vào lúc này. Có một người vội vã chạy tới. Người đến rồi. Tịch Hạ phút chốc dừng dãy giụa. Nhìn về phía mở cửa. Người đến, là ai tới? Kẻ chủ mưu của bọn chúng sao? Ngay lúc cô nhíu mày không hiểu. Có mấy người áo đen đột nhiên đi tới trước mặt của cô. Và trái phải cùng như sau lưng mỗi bên mình hai người. Tịch Hạ phút chốc thì bắt đầu căng thẳng lên. Bọn chúng, advertisement, muốn làm gì? Tất cả người mặc áo đen ánh mắt đều nhìn về cổng. Cái này khiến ánh mắt Tịch Hạ cũng không khỏi nhìn sang. Cổng giống như treo một chiếc đèn bị gió thổi lộn xộn. Lung la lung lay. Mà đúng lúc này, cổng đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Cái thân ảnh kia, rất quen thuộc. Nha, tốc độ của anh vẫn thật nhanh. Một người áo đen có dáng rất cao trong đó ngồi trên ghế. Vừa cười vừa nói, người đàn ông không để ý đến anh ta. Mà vừa liếc mắt thì thấy được vị trí của Tịch Hạ. Một giây sau, anh không hề nghĩ ngợi, liền muốn xông đến, thế nhưng, trên cổ Tịch Hạ đột nhiên xuất hiện một con dao lạnh buốt. Con dao này, khiến cho bước chân của người đàn ông dừng lại, Tịch Hạ ngây ngẩn cả người. Nam Minh Nhật, thả cô ấy ra, Nam Minh Nhật nhìn thấy Tịch Hạ bị trói. Toàn bộ sắc mặt của anh ta u ám vô cùng, toàn bộ khẩu khí cũng khiến cho người ta rùng mình. Có bản lĩnh gì? Nhắm vào một mình tôi đi. Bố ba, người áo đen vỗ tay. Tiếp theo cười một tiếng. Sĩ quan huấn luyện nam. Anh quả nhiên là lớn mật. Để cho anh một mình đến. Thật sự là chỉ mình anh đến. Không tệ, can đảm lắm. Nam Minh Nhật không để ý đến lời châm chọc của hắn ta. Mà là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tịch Hạ. Advertisement, tôi cảnh cáo anh một câu. Nếu là con dao của anh cứa một hằn lên cổ cô ấy, tôi sẽ khiến cho anh chết rất sảng khoái. Ánh mắt của Nam Minh Nhật chính là nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm nó. Ánh mắt kia hung ác như là một con mãnh thú. Tịch Tịnh ha, sĩ quan huấn luyện nam. Người tên dẫn đầu nhìn về phía anh ta. Nhàn nhạt nhếch môi, nơi này không phải bộ đội của anh. Anh như này nói chuyện lớn tiếng với tôi. Thật sự tốt sao? Kẻ tên dẫn đầu cười cười, tiếp lấy, ngước mắt lên, con dao trên cổ Tịch Hạ cách cô càng gần. Dừng tay, ánh mắt Nam Minh Nhật đột nhiên xuất hiện một tia sợ hãi. Kẻ tên dẫn đầu có chút nhíu mày. Dừng tay có thể, như này, anh còn không đánh trả. Để cho thuộc hạ của tôi đánh 10 phút. Nếu như không đánh trả, thì con dao có thể rời khỏi cổ cô ta. Trái lại, anh phản kháng một chút. Thì co dao lại gần cổ cô ta thêm một bước. Nói rồi, cười một tiếng trầm thấp. Thuộc hạ của tôi đây, là người mới, làm việc còn không hiểu quy củ lắm. Nếu là không cẩn thận thì cổ cô ta, vậy thì không tốt lắm đúng không? Nam Minh Nhật nhìn về phía kẻ tên dẫn đầu. Ánh mắt lạnh lùng, mà người đàn ông tên dẫn đầu bất vi sở động. Ánh mắt vẫn như cũ nhàn nhạt. Được, đột ngột, Nam Minh Nhật mở miệng. Tịch Hạ phút chốc ngây ngẩn cả người. Anh ta đồng ý, làm sao có thể? Anh ta rõ ràng rất không thích cô. Vì sao lại đồng ý yêu cầu này? Ngay khi cô còn chưa hiểu rõ ràng, năm người đàn ông liền xông tới. Trong nháy mắt, vung lên nắm đấm đánh lên người anh ta. Nắm đấm kia, một lượt rồi lại một lượt. Không chút khách khí, Nam Minh Nhật quỳ một chân trên đất. Cứng rắn chịu đựng những nắm đấm đó không có chút nào lưu tình đánh vào người anh. Tịch Hạ ngây dại, cô nhìn qua Nam Minh Nhật trên đất đang bị đánh. Cái mũi đột nhiên chát chát. Cô không biết vì sao anh muốn cứu cô. Cũng không biết vì sao anh đồng ý yêu cầu này. 10 phút, rất nhanh sắp trôi đi. Nam Minh Nhật vẫn như cũ tư thế quỳ một chân trên đất. Chỉ nhưng, trên mặt, khóe miệng đều chảy ra vệt máu. Cả người dường như cũng có chút chật vật. Thả, cô ấy. Nam Minh Nhật chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn như cũ nhưng lại nhìn qua Tịch Hạ. Cái ánh mắt này làm cho nước mắt của Tịch Hạ lập tức liền rớt xuống. Cô không biết mình tại sao muốn khóc. Nam Minh Nhật thấy nước mắt của cô. Nhíu mày lại, ánh mắt rất là lo lắng. Đừng sợ, tôi ở đây. Tịch Hạ lắc đầu, nước mắt giống như đứt vòng hạt. Không ngừng nhỏ xuống. Lúc này, Nam Minh Nhật nhìn về phía người đàn ông tên dẫn đầu nói. Tôi không biết lúc nào đã đắc tội các anh. Nhưng, là thằng đàn ông, có cái gì thì nhắm vào mình tôi nè. Thả cô ấy ra. Thả, kẻ tên dẫn đầu cười nhạt. Sĩ quan huấn luyện Nam. Theo tôi biết, người phụ nữ này cũng không phải em gái ruột của anh a. Anh quan tâm như vậy có phải là có chút không giống bình thường a? Hẳn là anh yêu cô ta. Anh yêu cô. Ba chữ này khiến nước mắt của Tịch Hạ lập tức dừng lại. Nam Minh Nhật không nói chuyện. Nhìn qua ánh mắt kinh ngạc của Tịch Hạ. Tiếp lấy cười nhạt một tiếng. Làm sao có thể chứ? Nói rồi. Cười rất chua chát. Bọn họ chính là kẻ phá hoại gia đình tôi. Yêu. À. Đời này sợ là cũng không thể. Lộp bộp một chút. Tim của Tịch Hạ đột nhiên thắt lại. Cô không biết vì sao nghe được câu này. Lòng của cô sẽ đau như thế. À, vậy không phải vừa vặn sao? Anh đã không thích, thì tôi thành toàn cho anh. Trực tiếp giết cô ta. Không phải giúp anh hả giận sao? Nói, lông mày nhíu lại, ra tay. Ai dám? Nam Minh Nhật đột nhiên hét lớn một tiếng. Ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng phía sau Tịch Hạ. Kẻ tên dẫn đầu vẫn như cũ cười nhạt. Tiếp lấy, bưng lên một tách trà bên cạnh uống một ngụm. Sĩ quan huấn luyện Nam A, nói như anh. Thật sự rất khiến cho người ta nghĩ không thấu A. Anh vừa không thích cô ta, vừa chán ghét cô ta. Vì sao còn không cho chúng tôi ra tay nữa? Nam Minh Nhật nhìn qua Tịch Hạ gằn từng chữ. Tôi coi như không thích cô ấy thế nào. Cũng không tới lượt người ngoài đến dạy dỗ cô ấy. Bố ba, kẻ tên dẫn đầu lại một lần vỗ tay. Tốt, rất tốt, nói rồi. Hắn ta đứng lên, nhưng, câu trả lời của anh khiến cho tôi khá là khó chịu. Sĩ quan huấn luyện Nam, anh làm việc cương trực công chính, thực khiến cho người ta bái phục. Nhưng, loại cương trực công chính như vậy của anh vừa lúc cũng đang tùy thời tùy chỗ mà đắc tội với người ta. Tôi biết thân thủ của anh, cũng biết năng lực của anh. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy. Có thể đều không phải đối thủ của anh. Nhưng, ánh mắt, nhìn về phía Tịch Hạ. Tôi dường như tìm được điểm yếu của anh đa ý. Dứt lời, anh giơ tay lên, vung cái. Lập tức, đằng sau nhà kho đột nhiên thì có người mở cửa. Trong chốc lát, một cỗ gió mát từ bên ngoài trực tiếp thổi vào. Mà lúc này, đằng sau mấy người nhanh chóng mở trói chân của Tịch Hạ. Một giây sau, bắt lấy cô lôi ra đằng sau. Nam Minh Nhật vừa thấy nhanh chóng xông về phía trước, mà những thuộc hạ đó tựa hồ cũng có dự đoán trước. Nhanh chóng liền nhào tới. Rất nhanh, thì Nam Minh Nhật bắt đầu đánh. Sĩ quan huấn luyện Nam. Một tiếng giống lớn, tại trong nhà kho vang lên. Tay Nam Minh Nhật lập tức dừng lại, mà trên mặt đất thì nằm 7-8 người áo đen. Mỗi một cái đều bị đánh ôm bụng kêu R3N. Tên dẫn đầu không biết khi nào cũng đứng ở cửa sau. Hắn ta liền đứng ở bên cạnh Tịch Hạ. Tiếp lấy, chủ động vươn tay xé rách miệng băng dán trên miệng của Tịch Hạ xuống dưới. Băng Gián đột nhiên mất. Tịch Hạ lại há to miệng không biết nên nói cái gì. Lúc này Nam Minh Nhật bởi vì trận đánh với một đám mới đó, trên thân đã sớm thương tích đầy mình. Áo sơ mi màu trắng bên trên cũng dính đầy màu đỏ máu tươi. Sĩ quan huấn luyện Nam thật sự là lợi hại a. Thân thủ này không hổ số 1 số 2 ở bộ đội. Nói rồi, bắt lại cánh tay của Tịch Hạ. Nhưng, đây cũng không phải bộ đội của anh. Nếu như anh dám đụng ra tay với tôi một chút, tôi không ngại. Bây giờ liền lấy mạng cô ta. Nam Minh Nhật không nói, nhưng ánh mắt kia lại đặc biệt tức giận. Giam anh ta lại. Hai người đàn ông trên đất bò dậy. Một người tóm một cái cánh tay của anh. Đi theo tôi. Tên dẫn đầu nói. Dẫn đầu từ phía sau đi ra ngoài. Đường núi 10 phút. Bọn họ từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách 10 mét. Đồng thời, có thuộc hạ vẫn luôn quay đầu nhìn chằm chằm Nam Minh Nhật. Sợ anh ta vượt qua. Rất nhanh, bọn họ liền đến một dốc núi. Cái dốc núi này có chút cao, có chút run, mà dưới sườn núi thì đều là khói mù lượn lờ. Không nhìn rõ thứ gì. Tên dẫn đầu liền đứng ở chỗ đó. Nhìn về phía Nam Minh Nhật nhếch môi nói. Muốn cứu cô ta sao? Nam Minh Nhật không nói chuyện. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn ta. À, sĩ quan huấn luyện Nam anh không cần nhìn tôi như vậy. Muốn trách, thì trách anh bình thường làm việc quá không điệu thấp. Ấy, hôm nay đừng nói tôi không cho anh cơ hội. Chỉ cần anh từ đây nhảy xuống. Như vậy, tôi liền thả cô ta. Cái gì? Tịch Hạ kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện đó. Nhịn không được gầm thét. Ông điên rồi à, phía dưới này cái gì đều nhìn không thấy. Ông bảo anh ấy nhảy. Cô chủ tịch, cô là đang lo lắng cho anh ta sao? Nói rồi, người đàn ông cười nhạt một tiếng. Theo tôi điều tra, cô thế nhưng rất không thích người anh trai này. Tịch Hạ nhíu mày lại. Hiển nhiên xoắn xuýt, tôi đây là giúp cô. Phía dưới này thế mà núi sâu, thế mà tảng đá bén nhọn. Nếu anh ta từ nơi này nhảy xuống, tám phần là sống không nổi. Như này, cô chẳng phải có thể thoát khỏi anh ta sao? Tịch Hạ không nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía bên kia Nam Minh Nhật đang rất là chật vật. Cô ấy sẽ thoát khỏi anh, các người coi là thật sự sẽ thả cô ấy. Nam Minh Nhật không có nhìn Tịch Hạ trong mắt xoắn xuýt, mà là nhìn về phía người áo đen. Đó là đương nhiên. Người chúng tôi từ đầu đến cuối muốn đối phó cũng chỉ có anh. Làm sao làm khó cô gái này đây? Chỉ cần anh nhảy xuống, tôi liền 100% cam đoan cô ấy an toàn trở lại nhà họ Nam. Nam Minh Nhật nhàn nhạt nhếch môi. Du Côn cười cười. Được, nhớ kỹ lời của anh nói. Nói rồi, liền đi đến đường biên giới. Tịch Hạ ngây dại. Nam Minh Nhật anh muốn làm gì? Cô không thể tin hô lên tiếng. Anh điên rồi sao? Anh đang thật sự muốn nhảy xuống. Làm sao có thể chứ? Anh làm sao có thể vì cô mà sẽ nhảy xuống dưới đây? Không, cái này nhất định không phải thật. Nam Minh Nhật không quay đầu lại. Khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng. Tịch Tịnh, em nhất định đã rất hận tôi đi. Bây giờ, vừa vặn có cơ hội này. Có thể diệt trừ tôi. Về sau, thì không có người làm khó em. Tịch Hạ không biết vì sao, nghe được những lời này của anh, không hiểu sao tim co quắp lại. Cô không vui, là, rất không vui. Bước chân Nam Minh Nhật từng bước một đi đến biên giới. Nam Minh Nhật, anh đừng tưởng rằng anh thật sự nhảy xuống thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi hận anh, hận thấu anh chết rồi cũng không thể giải hận có biết hay không? Cô giống to lên tiếng, thanh âm rất là sắc bén. Bước chân của Nam Minh Nhật dừng lại, nhưng như cũ không quay đầu lại, chỉ là đôi mắt có chút rủ xuống, khóe miệng đắng chát cười một tiếng. Biết, Tịch Hạ đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này của anh. Tim, không hiểu sao co quắp. Tịch Tịnh, thật xin lỗi a, nói rồi. Anh ngoái nhìn về phía cô, khóe miệng mỉm cười, đây là cô chưa từng nhìn thấy ý cười dịu dàng, tựa hồ cũng không nên thuộc về anh. Thế nhưng, giờ này khắc này, anh hoàn toàn chính xác thật sự có được ý cười này. Nhớ kỹ, về sau không được tìm người đàn ông khốn nạn giống anh trai như này a. Nói xong, quay người, không chút do dự thả người nhảy một cái. A, Tịch Hạ thét lên một tiếng, thân thể lập tức mềm nhũn xuống dưới. Người dẫn đầu ánh mắt liếc một cái, người phía sau nhanh chóng đi tới một bên, phát tin tức người đã xuống dưới. Thuyền ai vào chỗ nấy chuẩn bị. Cô ngồi sập xuống đất, khó có thể tin nhìn qua nơi trống rỗng kia, đờ đẫn quên mất phản ứng. Nhìn thấy không, tên dẫn đầu ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía bên kia nói. Tịch Hạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta, ánh mắt đó là hận ý. Cô không nên lộ ra ánh mắt như vậy, cô nên vui không phải sao? Tôi giúp cô thoát khỏi Nam Minh Nhật, cô được tự do, ông dựa vào cái gì mà làm như vậy? Tịch Hạ gầm thét lên tiếng, nương theo một tiếng gầm thét này chính là nước mắt. Cô nên vui vẻ không phải sao? Thế nhưng, vì cái gì cô lại khóc? Sẽ khó chịu như thế, sẽ hận người này như thế đây. Người áo đen cười nhạt một tiếng, đứng lên, cô chủ tịch, tôi trước đó tìm sĩ quan huấn luyện nam, nhưng đã tra rất nhiều tư liệu. Anh ta bằng chứng vô tư, không có chút nào tình cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác vì cô mà lựa chọn nhảy xuống. Anh ta thậm chí cũng không biết phía dưới là cái gì, sẽ mất mạng hay không. À, không nghĩ tới khi còn sống còn có thể nhìn thấy sĩ quan huấn luyện nam như thế quan tâm một người phụ nữ. Anh ta yêu cô. Tịch Hạ đột nhiên mở to hai mắt. Cái gì? Tôi nói, anh ta thật tâm yêu cô, nếu không sẽ không nhảy xuống dưới. Người áo đen nói, phất phất tay, để lập tức có người dìu dắt Tịch Hạ. Tịch Hạ không hề động, toàn bộ đầu óc ông vang. Anh ta yêu cô, làm sao lại? Nam Minh Nhật đối với cô không phải chỉ có đùa bỡn sao? Anh ta, yêu cô, cách chương.